Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 910, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 18. Vì sao ngươi sẽ như vậy nghĩ? Mục Tây Thần hỏi. Lời này là ai nói cho ngươi? Lê Bắc Niệm dùng sức hít mũi. Nhìn xem Mục Tây Thần. Con mắt ê ẩm, lại là không có cái gì nói ra. Mục Tây Thần vành môi mím lại càng chặt, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, thanh âm ngậm hơn mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi đây là không tín nhiệm ta. Lê Bắc Niệm miệng mân mê đến, một mặt khó chịu quay đầu đi. Lúc còn chưa kết hôn thời gian ta liền nói qua, ta muốn một nữ nhân chính là cả một đời. Đời này ta chỉ biết có ngươi một nữ nhân. Dù cho ngươi là phế vật, dù cho ngươi cái gì cũng không biết, ngươi đều là thê tử của ta. Huống chi, ngươi phi thường ưu tú. Mục Tây Thần cho nàng lau nước mắt. Khả năng chính ngươi không biết, ngươi chính là cái có độc nữ nhân. Lê Bắc Niệm miệng vểnh lên đến cao hơn, thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi, nâng lên nắm đấm đến nhẹ nhàng nện hắn một lần. Thanh âm mềm mại nói, ngươi mới có độc. Ngươi chẳng phải là có độc sao? Mục Tây Thần vuốt vuốt nàng cái mũi. Nếu như không sẽ có độc, cái kia ta làm sao sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo? Nếu như không phải có độc, cái kia ta như thế nào lại một ngày nhìn không thấy ngươi? Liền toàn thân không thoải mái, buồn nôn hề hề lời tâm tình, giống như là bị nhiệt độ cao nướng mật ong, lặng yên không một tiếng động ở giữa bị ủi thiếp tại nàng trong lòng. Ngọt lịm, nóng hổi, nếu như không phải ngươi, ta sẽ ăn không vô ngủ không được. Tâm phiền khí nóng, giống như là mất hồn một dạng. Lê Bắc Niệm lầm bầm, nào có khoa trương như vậy? Chính là khoa trương như vậy. Mục Tây Thần nhìn xem nàng đã so vừa mới bình ổn rất nhiều tiểu cảm xúc. Tiếp tục nói, coi như ngươi không có làm việc, không phải diễn viên, không phải minh tinh, ngươi cũng là lão bà của ta. Ta sẽ nuôi ngươi, yêu ngươi, cả một đời đem ngươi bảo vệ hảo hảo, bằng không thì, chính ta sẽ chịu không nổi. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, gương mặt có chút phát nhiệt, khóe môi có ép không được ý cười, nhưng là lại cảm thấy giờ khóc giờ cười quá khó nhìn. Lau bản thân mặt, mở ra cái khác đầu đi. Mục Tây Thần vui không nghĩ mệt tiến tới, nói thật nhỏ, chỉ cần trông thấy ngươi nha. Ta liền cảm thấy mình giống như là sống lại một dạng. Ngươi nói ngươi có trọng yếu hay không? Lê Bắc Niệm bên mặt tới. Còn không có thấy rõ cái gì. Mục Tây Thần liền bàn tay nhẹ nhàng nâng gò má nàng. Cúi đầu đưa nàng cánh môi nhẹ nhàng mút ở. Nhẹ mà sâu mà thăm dò vào. Nóng rực hô hấp nhào vào trên mặt. Hơi thô lệ bàn tay nhẹ nhàng tại gò má nàng bên trên vuốt ve. Lướt qua liền thôi. Ngay tại môi cùng rời môi mở thời điểm, Lê Bắc Niệm còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lè lưỡi đến nhẹ nhàng liếm một lần. Ánh mắt theo dõi hắn con mắt, có chút mân mê miệng đến nhỏ giọng nói. Miệng lưỡi trơn tru, dỗ ngon dỗ ngọt, hừ, lúc nói chuyện, hai tay chống tại trên lồng ngực của hắn. Vô tình hay cố ý vuốt ve cào động, Mục Tây Thần thân thể có chút siết chặt, tại môi nàng trừng phạt tính mà cắn một cái. Đẩy ra tay nàng trên mặt xấu hung ác nói. Không muốn nghịch ngợm, Lê Bắc Niệm bên môi nụ cười tràn ra. Chẳng những không tránh lui mở. Ngược lại là trực tiếp cởi ra dây an toàn. Hai tay đụng tới hắn mặt. Thân thể có chút chống lên đến đem hắn lui về phía sau đè tới. Dùng sức để lên hắn môi. Vừa cắn vừa gặm lại liếm. Mục Tây Thần hai tay đưa nàng khép lại. Thân thể càng là kéo căng đến cứng ngắc. Bỏ hồi lâu trong thân thể giây lát thì có một cỗ tà hỏa xông tới. Không mang theo nửa điểm dừng lại đem hắn bao vây cái thông thấu. Ôm nàng hai tay có chút nắm chặt. Hô hấp cũng phút chốc rối loạn mấy phần. Lê Bắc Niệm hiểu rất rõ hắn. Phát giác được hắn dạng này. Liền biết hắn nhất định là không được bình thường. Vô ý thức hướng về cái kia một chỗ nhìn lại. Có thể cái gì đều còn không thấy được. Liền bị hắn che mắt đẩy trở về. Mục Tây Thần cố nén muốn đem nàng trên xe làm xúc động. Mạnh mẽ đưa nàng từ trên người chính mình lay xuống tới. đưa nàng đè ở trên ghế ngồi. Rất chính nhân quân tử đưa cho nàng nịt lên dây an toàn. Cảnh cáo, cho ta thành thật một chút. Lê Bắc Niệm mặt bị đẩy ra, rất nhanh liền một lần nữa nhìn trở về. Liếc mắt liền nhìn thấy nhà mình nam nhân mặt mũi tràn đầy cấm dục bộ dáng. Khóe môi nhịn không được ngoác ngoác, rất nhanh liền nghiêng đầu đi, khe khẽ hừ một tiếng, thầm nói, ta thế nhưng là mang thai, người không thể làm loạn. Mục Tây Thần nghe thế tiếng lẩm bẩm, trong đáy lòng càng giống là bị nghẹn một đám lửa một dạng. Người chính là cố ý a. Lê Bắc Niệm không nói chuyện, chỉ là rất hiển nhiên tâm tình đã tốt hơn nhiều. Cứ như vậy tựa vào trên ghế ngồi, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Mục Tây Thần nghẹn hòa, thế nhưng là lòng tràn đầy đầy mắt không thể làm gì. Chỉ có thể nhận mệnh đem xe phát động, trở về khách sạn phương hướng lái trở về, để tránh đánh thức hắn. Mục Tây Thần cho Cố Minh Dã phát một đầu WeChat, an bài một chút tàu tử ngươi tiếp xuống hành trình. Điện ảnh quay chụp tiến độ hơi làm một chút điều chỉnh. Phát xong về sau, Mục Tây Thần còn thêm vào một câu. Làm được sạch sẽ một chút, đừng để nàng phát hiện. Cố Minh Dã trông thấy lời này thời điểm, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái này đều là tàu tử làm việc, tàu tử làm sao có thể không phát hiện được đâu. Cái này mẹ nó độ khó thật là quá lớn a. Bất quá lão đại cực ít đối với hắn như vậy ủy thác trách nhiệm. Cố Minh Dã cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lê Bắc Niệm cái này ngủ một giấc xuống dưới, liền mãi cho đến buổi tối. Khi tỉnh dậy, trời đen kịt rồi, trong phòng không có mở điều hòa, cửa sổ đại đại mở ra, có dễ chịu gió đêm hướng bên này thổi tới. 10 điểm hài lòng thoải mái dễ chịu. Lê Bắc Niệm ngáp một cái, ánh mắt xuyên qua bên cửa sổ bay lên màn cửa sổ. Liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần bóng lưng. Mục Tây Thần đang gọi điện thoại. Thanh âm không lớn, chỉ là cũng có thể loáng thoáng nghe được một chút. Lê Bắc Niệm lặng lẽ đi qua, giây lát liền nghe được hắn lời nói. Đã biết, Mục Tây Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, giống như là đã nhận ra Lê Bắc Niệm tới gần. Xoay người qua đến, Lê Bắc Niệm mặc trên người là một kiện rộng rãi áo ngủ, là hắn giúp nàng đổi. Lúc này thả lỏng treo ở trên người, lộ ra hai đầu sáng choang chân nhỏ, vừa dài lại thẳng lại trắng, tăng thêm nàng một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, thoạt nhìn 10 phần có gợi cảm mị hoặc. Mục Tây Thần ánh mắt hơi sâu, bước lên trước một bước đưa nàng đẩy trở về, nói, bên ngoài lạnh, đi vào. Không, Lê Bắc Niệm ôm lấy tay hắn, không lạnh, ta ngủ được đầu nặng chân nhẹ. Hóng hóng gió thanh tỉnh một chút, đi vào. Mục Tây Thần trực tiếp đi qua đưa nàng một cái nhấc lên. Giày cũng không mặc, cái gì thói quen. Lê Bắc Niệm bị treo ở trên cánh tay hắn, thành thành thật thật giống như là bị xách con gà con một dạng vứt xuống trên giường. Mục Tây Thần rất nhanh cúp điện thoại, đưa điện thoại di động hướng trên giường ném một cái, áp sát tới, nói, có đói bụng không? Lê Bắc Niệm lắc đầu, nhưng là rất nhanh lại nói, không đói bụng cũng phải ăn cơm, các bảo bảo cũng phải ăn. Mục Tây Thần kéo môi, điểm một cái nàng cái mũi, muốn ăn cái gì, để cho người ta đưa ra, muốn ăn cải bó xôi cơm, còn có ô mai, chuối tiêu, còn có nước ô mai, à, ta còn muốn ăn sốt cà chua ý mì, bơ súp nấm. Lê Bắc Niệm bấm ngón tay tính một cái, đều muốn đi. Ăn không hết người ăn. Mục Tây Thần mỉm cười. Ân, kêu xong bữa ăn, Lê Bắc Niệm đã rửa mặt xong xong đi tới. Mục Tây Thần bên mặt xem ra, bỗng nhiên nói, Mục Đông Lâm ngày kia muốn bị xử tử hình. Hắn hy vọng cuối cùng gặp ngươi một mặt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.